Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1555, chương 1572, Mặc Không. Ô, Mặc Không thần sứ lại vừa ý Vũ Linh Lung, còn phải cưới nàng, này là lúc nào sự tình? Nghe cái này Hư Vô Tiên Quân tiểu đội trưởng mà nói chúng ta thạch đầu đập liên tiếp chính là tốt. Mấy vấn đề chạy đến sắc mặt trên cũng là đồng dạng hơi lộ ra nóng này, rất rõ ràng đó là tương đối lo lắng Vũ Linh Lung a. Đợi ở phía sau xem Lý Bạch nhóm người này thật ra thì không có một là nhận biết Vũ Linh Lung sự kiện kia phát sinh ở Đông Thánh Châu trên đại lục, bọn họ toàn bộ đều nhận biết quá muộn không thể nào biết, nhưng là không chỉ là Lý Bạch, chính là chúng ta tiểu nha đầu An Kỳ Vi Vi cũng từ ánh mắt của thạch đầu tử bên trong nhìn ra hắn đối với Vũ Linh Lung lo lắng cùng một loại không cách nào che giấu tiểu cảm tình. Thật ra thì đi thạch đầu tử trọng sinh ở nơi này địa tiên thiên tiên hai hợp một thế giới tiên đạo chung, sau này hắn còn thật chưa bao giờ gặp chân chính bạn nữ giới Vũ Linh Lung là gần có một cái. Cho nên hắn đối với Vũ Linh Lung có tương đối biệt dạng tình cảm, chưa nói tới yêu, lại là một loại đặc thù yêu. Và lại nói nàng hay lại là thạch đầu tử chuyên tâm bồi dưỡng nằm vùng nhân viên, cũng là thời điểm nên gặp mặt, không cố gắng nghiên cứu một chút chuyện này, nói một chút liên quan tới Hư Vô Tiên Quân tình huống, thạch đầu tử cũng an tâm không dưới. Chuyện này toàn bộ Đông Thần Châu Hư Vô Tiên Quân cao thủ đều biết a. Vũ Linh Lung thật ra thì cũng tự mình đến nơi này, chỉ bất quá các nàng phạm vi hoạt động bị đại hạn chế, hơn nữa không biết bọn họ ở tìm thứ quỷ gì, lúc trước có thể lúc đi cũng không đi. Đến cuối cùng Mặc Không đại nhân thấy Vũ Linh Lung mới phát sinh bức hôn sự tình. Vị kia Hư Vô Tiên Quân đầu lĩnh vào giờ phút này lại bắt đầu một phen giải thích, nói ngược lại hơi có chút rõ ràng đây. Lúc này thạch đầu tử giờ phút này cũng coi là minh bạch hết thảy, tự mình nghĩ biết đồ vật. Ngẩn người một chút sau hắn lại ngược lại đối với bên người vị này người cầm đầu nói. Ngay từ đầu ta xem ngươi khách khí, ta còn tưởng rằng ngươi là có chừng mực hạng người, không có giết lung tung vô tội, sau đó nghe ngươi thuộc hạ mà nói, ta biết các ngươi cũng là một đường giết tới. Ta xin hỏi ngươi, các ngươi rốt cuộc là giết bao nhiêu người? Các ngươi còn nói ngươi là phụ thần thứ hai đại thần sử. Sát một ít không nghe lời thần châu tu hành giả có cái gì tốt hỏi nhiều. Ngươi xem một chút, ngươi từ đầu đến cuối trong khi hành động đều mang như vậy một đám thế giới bản nhân. Rất rõ ràng ngươi căn bản không thể nào là thứ hai đại thần sứ. Tiểu đầu lĩnh lại trực tiếp giễu cợt. Thạch đầu tử hơn nữa hắn đơn giản suy luận nhưng thật ra là hết sức chính xác. Thạch đầu tử thật không phải là cái gì thứ hai đại thần sử, coi như hắn giả bộ giống hơn nữa ở một ít mấu chốt trong chuyện cũng không khả năng như thế. Nhìn trong tay cái này bị chính mình khống chế thông minh tiểu gia hỏa, thạch đầu tử khóe miệng câu khởi nụ cười nhàn nhạt. Ở đối phương ánh mắt trong kinh ngạc, thạch đầu tử trong tay vừa phát lực trực tiếp bóp vỡ hắn cổ. Một câu tràn đầy bá đạo ý lời nói cũng truyền vào hắn trong tay. Ta có phải hay không là thứ hai đại thần sử, ngươi đã không có tư cách biết, là ngươi đắc tội ta nên chết, không phải là ngươi cũng phải tội ta giống vậy đáng chết. Cho nên các ngươi đám người này một cái cũng đừng nghĩ đi giết cho ta. Thạch đầu tử cuối cùng mà nói là cho Điển Vi nghe. Điển Vi vị này mãng hán là tuyệt đối nghe theo chính mình tôn ăn vào nhân hiệu lệnh, cung kính hướng về phía thạch đầu tử gật đầu một cái nói một tiếng dạ, sau này bước chân bước ra, trên hai tay kiên thích thần binh lại vào thời khắc này quơ múa mở thế giới thiên chi đạo, khống chế mấy trăm toàn bộ Hư Vô Tiên Quân, nhưng là bọn họ toàn bộ trọng thương bị Lý Bạch một người sở trí, bây giờ cường thế Điển Vi một cái khép lại thế giới nghiền ép lực lượng tràn ra nơi này, tất cả cao thủ cũng không thể chịu đựng loại này nghiền ép. Đoàng đoàng đoàng, liên tiếp nổ mạnh ở mở thế giới thiên chi đạo bên trong điên cuồng truyền ra ngoài đám người này bắt đầu không ngừng chết. Có thể cũng vào lúc này trong đó có người lớn tiếng hét lên. Ta tin tưởng ngươi là thứ hai đại thần sử bỏ qua cho chúng ta đi, chúng ta không phải là đầu lĩnh. Chúng ta chỉ là lính quèn, cho chúng ta một con đường sống đi phụ thần. Ha ha, sát, thạch đầu tử, chỉ có lạnh lùng hắn như thế nào sẽ lưu lại hư vô tiên quân nhân. Chỉ cần có khả năng chính là chỗ này một cái quyết định giết chết. Tuyệt vọng chết bên dưới cũng có người uy hiếp thạch đầu tử nói. Không thể ngươi đối xử với chúng ta như thế, Mặc Không đại nhân tất nhiên sẽ không bỏ qua cho đám. Các ngươi chỉ các ngươi chút thực lực này ở trên tay hắn giống như con kiến hôi thông minh một chút. Sẽ bỏ qua chúng ta đi, chúng ta sẽ cùng đại nhân cầu tha thứ. Ha ha, Mặc Không không đến thì lại. Lấy tới ta liền cho hắn biết ta rốt cuộc là ai. Lại nói các ngươi đám người này cũng biết mình là tiểu binh, nếu như các ngươi cầu tha thứ đều hữu dụng cũng liền hết sức buồn cười vậy. Điển vi khác để cho bọn họ nóng lưỡi sát nhanh một chút. Hai tay thạch đầu tử lưng đeo sau lưng, lạnh lùng như cũ vô tình nói. Là phụ thần, điển vi cung kính đáp lại một tiếng, hai tay đột nhiên lần nữa vừa phát lực đem thực. Lực của chính mình thoáng cái phát huy đến một cái đỉnh phong. Sau một khắc mở thế giới thiên chi đạo bên trong mọi người đó là tử nhanh hơn mấy trăm người thoáng. Cái chỉ còn lại cũng chỉ có 100 như vậy số lượng. Bọn họ ồn ào thật ra thì không đáng giá nhiều lời gì. Nhưng cũng ở ngay lúc này, Đông Thần Châu xa xa trong hư không truyền tới một tiếng cực kỳ thanh âm. Bá đạo, bọn ngươi dừng tay nghỉ muốn giết ta huynh đệ, nếu không ta đến ắt sẽ muốn ngươi này tính mạng. Không thể, cùng lúc đó toàn bộ Đông Thần Châu trong hư không phảng phất là thiên lôi cuồn cuộn sấm. Chớp rền vang lên, thạch đầu tử đám người có thể cảm giác được rõ ràng ở xa xôi trong hư không truyền mà tới một cực. Kỳ mạnh mẽ nhân chỉ là bởi vì vô cùng xa xôi hắn còn sát không chỗ này tất cả mọi người mà thôi, chỉ. Có thể làm được chính là uy hiếp lớn hỏa. Đừng có giết chúng ta, ngươi sẽ hối hận. Mặc Không đại nhân tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn. Ngươi chờ chết đi ngươi. Trong thế giới đám người kia lại bắt đầu đủ loại giãy giụa đe dọa cùng uy hiếp, nhưng mà thạch đầu tử vẫn là mặt đầy mỉm cười, đem hết thảy đều không thả ở trong mắt, chính mình căn bản sẽ không hạ lệnh buông tha đối với cái này những người này chu diệt. Điển vi coi như thạch đầu tử trung thành nhất đệ tử, hắn có cái gì cũng không sợ, chỉ nghe mệnh lệnh ý chí. Bất kể đem tới muốn tới người sẽ có loại nào thực lực cường đại, điển vi cũng không sợ đối phương sẽ không cùng giết người, hắn chỉ biết là nghe theo thạch đầu tử mà nói, đem nơi này ra hỏa sát cái không còn một mống. Kết quả là dầm dầm dầm không ngừng không gián đoạn tự bảo ở đó một thanh âm bá đạo sau khi như cũ kéo dài. Chỉ chẳng qua là hai ba cái hô hấp trong thời gian chỗ này hết thảy nhân đều bị chu diệt một cái. Không còn một mống đi, không có còn lại bất kỳ một cái nào còn sống người. Cũng chính là vừa mới sát nơi này quá tất cả mọi người đồng thời trong hư không rách mở một cái to. Lớn khe hở, một vị người mặc đồ trắng trên lưng nắm giữ 18 đôi cánh hư vô tiên quân thần sứ mặt đầy. Không vui đáp xuống. Bọn người thật là không biết sống chết. Ồ, phải không? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.